Thú tu thành thần, chương 115, chào mừng đến quê hương của ta. Khóc chuyện audio.com, băng thần im lặng, hắn ta đã xem được thông báo của hệ thống. Các nàng đơn giản là bị hắn ta liên lụy mà thôi. Nhiệm vụ giải cứu trái đất, đặc điểm, liên hoàn, cứu lấy nhân loại đang lâm nguy trên trái đất, trở thành người kết thúc, tân sinh, toàn bộ nguyên khí tu vi sẽ bị phong ấn. Ký chủ sẽ được giữ nguyên sức mạnh thể chất. Tân sinh là cái quái gì? Băng thần hoài nghi hỏi hệ thống, nhưng lần này không hề có giải thích gì từ phía hệ thống. Hắn ta đành giả chết đợi chờ đợi tới nơi rồi tính tiếp. Rất nhanh, chỉ sau 2 ngày, băng thần đã thấy một điểm sáng. Một giây sau đó hắn ta lại xuất hiện trong một cánh rừng to lớn với những cây cổ thụ cao hơn 100 mét. Hắn ta bị ngã chổng vó, nhưng đó không phải điều tệ nhất, bởi đáng buồn nhất là hắn trở thành tấm đệm cho 2 người kia. Tuy nhiên may mắn cho hắn là bản thân khỏe mạnh lên, không có vấn đề gì cả, nhưng hắn ta không có vấn đề, không có nghĩ 2 người kia cũng không. Tử tức Lan Hoa cùng tử tức Thần Điểu đều có thân thể yếu đuối đến cực hạn, tuy nhiên được trời phú cho những khả năng đặc biệt cùng thiên phú tu. Luyện rất tốt, Tử Mộng cùng Tử Lan cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng thấy mình nằm trên người băng thần thì gượng ép mình đứng dậy. Tử Mộng ánh mắt rét lạnh nhìn băng thần gắt giọng, rốt cuộc chuyện này là sao? Băng thần nhìn 2 nàng sau đó nói mỉm cười nói, chào mừng 2 vị cô nương đến với quê hương của tại hạ. Tử Mộng nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, thế nơi này nằm ở đâu trên Thiên Nguyên Đại Lục? Băng thần cúi đầu lúng túng nói, à, thực ra nơi đây không thuộc bất kỳ đâu trên Thiên Nguyên Đại Lục. Tử Lan tỏ vẻ hiểu ra rồi nói, có vẻ đây là dị độ không gian có phải không? Băng thần không trả lời nàng ta, hắn ta cần xác nhận lại một chút. Tính danh, Tử Lan, phong ấn, thực lực, Vũ Hoàng Nhất Trọng Thiên, huyết mạch, Tử Tước Lan Hoa, thể chất, thiên sinh mị cốt, đẳng cấp, 13, lực lượng, 250.000. 40, tốc độ, 150.000, 30, trí lực, 19, thiên phú, 35, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, thổ, tuổi thọ, 500, độ thiện cảm, 60, danh hào, nhân hoàng, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sĩ 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1. Tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Tính danh, Tử Mộng, phong ấn, thực lực, vũ tôn cửu trọng, huyết mạch, Tử Tước Thần Điểu, thể chất, thiên sinh mị cốt, đẳng cấp, 32, lực lượng, 100 triệu, tốc độ, 70 triệu, trí lực, 30, thiên phú, 77, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, lôi, tuổi thọ, 200, độ thiện cảm, 50, danh hào, nhân tôn, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ vương 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Tử Mộng thấy hắn ta nhìn chằm chằm mình thì tức giận, một quyền hướng thẳng đến lồng ngực của hắn ta. Một quyền chạm ngực thì nàng thấy băng thần đang mỉm cười nhìn mình tràn đầy trào phúng. Tay hắn ta nắm đến nàng sau đó kéo về phía mình. Hắn tự tin như thế bởi hắn đã xem qua bảng chỉ số của mình. Thực lực của hắn bây giờ hơn 2 người bọn họ không biết bao nhiêu. Tính danh, băng thần, phong ấn, thực lực, vương cấp ngũ trọng thiên yêu nhân. Huyết mạch, cửu vĩ thần hồ, đang tiến hóa, thể chất, đang hình thành, đẳng cấp, 4, XP, 1999, 40.000, lực lượng, 65.000, 4.100, tốc độ, 74.000, 2.300, trí lực, 80, thiên phú, 98, vận khí 82, công đức, 0, long mạch, 0, hồn lực, 50.000. Pháp lực, 50.000, mị lực, 100, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác sắc đẹp. Khí chất, gia thế, tín ngưỡng lực, 100.000, 10 triệu sẽ kích hoạt ẩn tàng kỹ năng. Vạn nhân sùng bái, nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa, tuổi thọ, 300, không, danh hào, thần thú nhất tầng, áp chế với 100, ở dã thú, 90, ở yêu thú nếu đối phương huyết mạch yếu hơn mình, nhiệm vụ, hồi sinh Mai Hân, 21, 50, trả thù, 2, 4, băng thần nhìn Tử Mộng ánh mắt tràn đầy tà ác. Hắn ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu ngày, ăn không dám ăn uống không dám uống. Tử Mộng muốn chạy trốn nhưng bị băng thần giữ quá chặt. Tử Lan muốn ứng cứu, buông nàng ra ngươi muốn làm gì, nhưng nàng cũng bị hắn ta khống chế lại. Băng thần cười nói, ta nhắc lại một lần nữa đây là quê hương của tại hạ. Băng thần nắm lấy hai người sau đó một tay vòng qua ép hai người nằm ngang trên đùi của hắn ta. Hắn nhìn Tử Mộng trìu mến nói, nơi đây không thể sử dụng được nguyên khí, hai người tu vi dù cao đến đâu cũng đánh không lại ta đây. Nhìn nụ cười thô bỉ của băng thần, hai nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng dãy dụa thế nào cũng không thành công. Bỗng nhiên một âm thanh giòn giã vang lên. Ba, Tử Mộng nhìn hắn ta không tin vào những gì mình đang trải qua. Tiểu tử này đánh mông của mình. Nàng nhìn hắn ta gằn từng chữ. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Băng thần nhìn nàng trào phúng cười trêu. Vậy luôn đó hả? Có vẻ như ngươi chưa rõ tình cảnh của mình thì phải, thế thì bổn thiếu gia đành giúp ngươi vậy. Ba ba ba, Tử Mộng cùng Tử Lan cắn răng ánh mắt oán hận nhìn băng thần đang cười thô bỉ vung tay. Các nàng nào biết đánh mông hai người có tu vi cao hơn mình là một việc vui đến mức nào. Đến khi Tử Mộng bởi đau xót cùng tủi thân khóc lên thì băng thần mới giương tay nhìn nàng cười nói. Nào Tử Mộng cô nương, bây giờ ngươi đã rõ tình hình của mình chưa vậy? Nhưng nàng ta lại cắn răng không nói, oán hận nhìn băng thần. Hắn ta biết chắc lúc này trong đầu cô nàng chỉ có ý nghĩ là giết mình. Cách chương.